Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 242. Bị ngăn chặn, gocchuyenaudio.com. Cố Nam Châu giống như điều tra hỏi một câu. Bây giờ cô vẫn một mình. Tần Lạc sửng sốt 2 giây. Đúng vậy, cậu ưu tú như vậy, nhất định đã có bạn gái rồi chứ. Câu phía sau của cô thuần túy chỉ là giúp đồng nghiệp Tiểu Kim hỏi, nếu là bạn học cũ mở miệng hỏi mình trước, vậy hỏi lại cũng sẽ là một hành vi lễ phép. Ý cười ở đáy mắt của Cố Nam Châu dần dần sâu, đi Hong Kong lần này thật rất đáng giá. Không có, trước từng yêu một cô gái, che giấu lâu chưa kịp nói, kết quả bị người đàn ông khác giành trước rồi. Tần Lạc không dám tin trợn tròn mắt, bạn học Cố ưu tú như vậy còn không đuổi kịp cô gái sao? Vậy ánh mắt người con gái kia nhất định không tốt. Cố Nam Châu bật cười. Không, ánh mắt cô ấy rất tốt, là tôi còn chưa đủ tốt. Tần Lạc bội phục sát đất với sự khiêm tốn của cậu ta, thì ra trên đời còn có người đàn ông ưu tú lại khiêm tốn như vậy. Nếu Tiểu Kim có thể theo đuổi được cậu ta, nhất định là phúc khí của cô ấy. Tần Lạc nói từ đáy lòng. Đó là cậu quá khiêm tốn. Cố Nam Châu mỉm cười, không nói cái gì nữa, xem ra suy đoán của mình hoàn toàn chính xác, chỉ là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ Tần Lạc lựa chọn mất trí nhớ sao? Có lẽ, đây là cơ hội ông trời cho mình. Lần này, anh nhất định phải nắm thật chắc. Tất cả thời gian party, bởi vì có Cố Nam Châu hộ giá hộ tống, Tần Lạc không còn bị người đàn ông khác quấy nhiễu, hai người bởi vì là bạn học ở một chỗ nói chuyện trọng tâm đề tài cũng tương đối nhiều. Vương Tổng nhìn thấy hai người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui không khỏi hỏi. Cố luật sư, cậu quen Tần Tiểu Thư? Khóe môi Cố Nam Châu gợi lên nụ cười yếu ớt. Ừ, chúng ta là bạn thời trung học, Vương Tổng không nên làm khó cô ấy. Câu nói phía sau có thâm ý khác, kinh nghiệm thương trường cùng lăn lộn trong mạng lưới quan hệ nhiều năm sao Vương Tổng nghe không hiểu, lập tức cười hề hề nói. Cố luật sư nói gì vậy? Bạn của cậu chính là bạn của tôi. Hơn nữa Tần Tiểu Thư vốn là khách quý tôi mời tới, nào có làm khó xử gì? Một phen nói khéo đưa đẩy không rơi rớt dấu vết, vẻ mặt Cố Nam Châu lạnh nhạt. Vậy là tốt rồi, Tần Lạc ở một bên nghe lại thầm suy nghĩ nói. Thì ra danh tiếng bạn học Cố so với trong tưởng tượng của mình còn đại hơn, ngay cả Vương Tổng cũng phải cung kính với cậu ta, bối cảnh thế lực cùng năng lực đều không thể khinh thường. Vương Tổng cũng không nghĩ tới Tần Lạc lại là bạn thời trung học với Cố luật sư danh tiếng lẫy lừng này, mà nghe giọng Cố luật sư nói chuyện lại còn che chở cô ấy. Hai người này, chẳng lẽ có cái gì khó hiểu? Mặc dù trong lòng ông ta nghi hoặc nhưng chỉ có thể giấu ở trong lòng, đồng thời cũng hiểu mình phải cư xử tốt hợp tác lần này rồi. Buổi tối trở về khách sạn, Tiểu Kim không dám tin cầm bản hợp đồng hai bên đã ký. Trời, em cho rằng Vương Tổng nhất định sẽ kéo chúng ta hai ngày nữa, không ngờ tối nay liền sảng khoái ký rồi. Tần Lạc che giấu tính ho nhẹ một tiếng. Đúng vậy, chị cũng rất bất ngờ. Tiểu Kim bỗng nhiên đến gần nói. Ha ha, em cảm thấy lần này chúng ta có thể nhanh chóng ký hợp đồng, nhất định có liên quan đến bạn học đại luật sư của chị. Không ngờ anh ta có năng lực như vậy, ngay cả Vương Tổng cũng phải nể anh ta vài phần mặt mũi. Tần Lạc khẽ cười nói, quả thật rất có thể dàn lại. Đúng rồi, chị đã giúp em hỏi thăm xong, bây giờ cậu ta độc thân, em có thể yên tâm theo. gocchuyenaudio.com, đuổi, Tiểu Kim cười có bao nhiêu mập mờ. Ai nha nha, sao em ngửi thấy một vị chua. Tần Lạc nói, em nói bậy bạ gì đó. Tiểu Kim vẫn cười không tim không phổi. Chị Tần, em cảm thấy Cố đại luật sư có ý với chị, sở dĩ người ta chào hỏi với Vương Tổng cũng là nể mặt chị thôi. Chị đẩy anh ta cho em, người ta khẳng định sẽ bị tổn thương. Tần Lạc tức giận nói, nhóc con chết tiệt kia, rõ ràng là chính em muốn chị hỏi, bây giờ còn nói là chị giao cho em. Tiểu Kim cười lộ cả hai răng nanh ra, em chỉ nói đùa thôi. Con người của em luôn luôn rất tự biết mình, nếu người ta không có hứng thú với em sẽ không mặt dày mày dạn đuổi theo không rời, loại tình yêu đó quá mệt mỏi, em muốn không nổi. Mỗi người đều có quan điểm tình yêu của mình, Tần Lạc không thích tùy ý bình phán người khác. Quan điểm của em không sai, rốt cục đêm nay có thể ngủ ngon, ngày mai khởi hành trở về. Tần Lạc duỗi thắt lưng, đây là hoàn thành công việc đầu tiên từ sau khu mình mất trí nhớ, vô cùng có ý nghĩa. Lại còn gặp bạn học cũ. Khách quan mà nói quả thật Cố Nam Châu là người đàn ông rất ưu tú, người cao giáo, dung mạo cùng năng lực bản thân đều hơn rất nhiều đàn ông bây giờ. Quan trọng nhất là khí thế của cậu ta so với cái chú kia. Dễ đến gần hơn, cứ như vậy Tần Lạc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Tần Lạc với Tiểu Kim ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh mới chậm rãi rời giường rửa mặt, dù sao hoàn thành nhiệm vụ ký hợp đồng trước thời hạn nên hôm nay là thời gian tự do. Chị Tần, sau khi chúng ta ăn xong thì đi dạo được không? Đồ trang điểm của em sắp dùng hết rồi, đúng lúc mua điểm trở về tích trữ. Hong Kong quả thật là thiên đường mua sắm của phụ nữ, thấy cái gì đều muốn mua, bởi vì rẻ hơn so với trong nước, nghĩ vừa tiết kiệm tiền lại vừa có thể mua một bộ quần áo hoặc là cái gì, thì không nhịn được vung tay rồi. Mua đồ xong từ trung tâm thương mại ra ngoài, đúng lúc gặp phải nhóm người biểu tình, đường đi đã bị phong tỏa hết, căn bản không có biện pháp đi qua. Tiểu Kim tự trách nói, chị Tần, đều do em không tốt, em không nên bảo chị ra ngoài đi dạo phố, bây giờ hai chị em bị ngăn ở trong này không thể quay về khách sạn, hơn nữa còn gần 2 giờ nữa thì máy bay cất cánh, nên làm cái gì bây giờ? Đầu Tần Lạc như muốn nổ tung, nhưng giờ phút này cô cần phải giữ đầu óc tỉnh táo mới được. Tiểu Kim đã sốt ruột, nếu mình cũng sốt ruột theo cô ấy, thì đã loạn càng thêm phiền. Đến khách sạn chỉ có một con đường này sao? Em chỉ biết một con đường này, tình hình bây giờ thế này coi như chúng ta gọi 110 cũng không có tác dụng, về sau không muốn đến Hong Kong nữa. Nếu không chúng ta hãy tìm người hỏi đường một chút. Tần Lạc nói xong thì tìm một phụ nữ trung niên nhìn rất ôn hòa hỏi đường, kết quả vẻ mặt đối phương cũng sốt ruột. Tôi cũng là dân du lịch đến đây. Trong lòng Tần Lạc chợt lạnh, xem ra tìm một người địa phương hỏi đường không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Tiểu Kim cũng thấy tình hình này, trong lòng càng sốt ruột. Người địa phương đã chạy đến đoàn người biểu tình thị uy, khổ vẫn là những du khách chúng ta. Tần Lạc cầm điện thoại ra, bởi vì quá nhiều người, nên Internet không có tín hiệu, niềm hy vọng muốn lên mạng tra đường cũng sụp đổ rồi. Bỗng dưng, Tiểu Kim nghĩ đến cái gì nói. Chị Tần, nếu không chị thử gọi điện thoại cho bạn đại luật sư của chị xem, có lẽ anh ta có thể. gocchuyenaudio.com, giúp chúng ta, Tần Lạc cầm lấy điện thoại mới nhớ mình không có tìm số điện thoại của Cố Nam Châu, nhưng cô vẫn mở danh bạ lật đi lật lại, bất ngờ phát hiện lại có dãy số của Cố Nam Châu. Điều này làm cho cô càng thêm tin tưởng trong 6 năm này hai người đã từng gặp nhau rồi. Sau khi điện thoại gọi đi, Cố Nam Châu rất nhanh nhận nghe, sau khi nghe cô nói bị ngăn ở đoàn biểu tình trên đường, bình tĩnh nói. Cô trước đừng có gấp, nói cho tôi biết địa chỉ, tôi lập tức qua đó tìm cô. Tần Lạc lắc đầu, không được, cậu qua đây cũng vô dụng, cậu chỉ cần nói cho tôi biết còn con đường khác có thể rời khỏi nơi này không, mặc dù đường xa vòng vèo cũng không sao. Cố Nam Châu trầm ngâm 2 giây, vé máy bay trở về đã đặt, Tần Lạc sửng sốt, bạn học Cố thật là quá thông minh rồi. Lúc này tôi ở đường số 13, khoảng cách đến cửa trung tâm thương mại không tới 1.000 mét. Cô nhanh chóng báo vị trí của mình đang đứng, xung quanh quá ồn, cô sợ kéo dài tiếp thì ngay cả giọng của cô Cố Nam Châu cũng không nghe rõ. Mặc dù Cố Nam Châu thường xuyên đến Hong Kong công tác nhưng chỗ đi dạo phố của phụ nữ thì không quen, nhưng anh vẫn dùng bút ký xuống. Anh không quen, bạn anh quen thuộc. Được rồi, tạm thời hai cô đứng yên ở đấy, mặt khác cô gửi số hiệu chuyến bay của hai người cho tôi. Cảm ơn, sau khi cúp điện thoại thì vẻ mặt Tiểu Kim chờ đợi nhìn cô. Chị Tần, chúng ta có thể lập tức rời khỏi đây không? Tần Lạc nhún vai, chị cảm thấy Cố luật sư cũng không quen thuộc chỗ này, cậu ta là người lại ít khi đi dạo phố. Nghe đến đó, vẻ mặt chờ đợi hưng phấn của Tiểu Kim tức thì tan thành mây khói. Mắt thấy bị du khách càng ngày càng nhiều, bốn phương tám hướng đều là đám người chen chúc, đi chỗ nào đều chậm như ốc sên bò. Tần Lạc cảm thấy bi thương, bây giờ cô thật sự rất sợ nơi có đoàn người dày đặc như thế, làm cho đầu cô như muốn nổ tung. Cách chương.